Thú tu thành thần, chương 134, chinh phục Trịnh Vũ Cầm, góc truyện audio.com. Băng thần xem xét thì thấy hơi giật mình, bởi vì lần đầu tiên hắn ta thấy chân thần thể. Khang Tiểu Vũ tính giới thiệu thì Trịnh Vũ Cầm ngăn lại nói. Không cần giới thiệu, trong cơ cấu bang phái ngươi đã thêm chức vụ khách khanh, ta đã xem. Nàng mỉm cười đưa tay ra với hắn cười nói. Chào mừng ngươi gia nhập nữ nhi hồng, nghe đồn thức lực của ngươi rất mạnh đúng không? Nắm tay với nàng lắc vài cái rồi buông ra, hắn ta nở nụ cười thân thiện nhưng nụ cười của nàng lại chẳng thân thiện tí nào, giống như hắn đang bị cười đều vậy. Nàng nhìn hắn cười nói, chúc mừng băng thần đệ đệ trở thành người nam nhân đầu tiên gia nhập vòng trung tâm của nữ nhi hồng quân đoàn. Băng thần ngẩn người ra rồi cấp bách hỏi, cái gì, chỉ có mình ta là nam nhân ư? Trịnh Vũ Cầm nhìn hắn rồi nói. Không những thế, hai vạn thành viên chính thức cũng không có một nam nhân, ta rất thắc mắc mai mốt ngươi sống trong đó sẽ đi vệ sinh như thế nào. Băng thần bấy giờ ngớ người nhưng với độ thông minh sẵn có thì cũng biết một nơi chỉ nhà vệ sinh nữ thì phải. Khang Tiểu Vũ nắm vai hắn nói, ngươi yên tâm, ta đã phái người xây nhà vệ sinh cho ngươi. Băng thần méo mặt, hắn bây giờ đã biết cái tên nữ nhi hồng từ đâu mà ra, như thế khác gì hắn ta sẽ trở thành nam nhân duy nhất trong tất cả đám nữ nhân. Nhà vệ sinh sẽ chỉ là vấn đề đầu tiên, thấy hắn ta thở dài, Khang Tiểu Vũ nhíu mày hỏi. Đừng nói với ta ngươi đang nghĩ không gia nhập nữa đấy. Băng thần lắc đầu nhưng trong thâm tâm hắn ta lại rất muốn như thế, có điều qua những hội khác thì còn có phiền phức lớn hơn. Quan trọng nhất nhỡ đâu bây giờ nàng ta trở mặt thì mình phiền toái to tư một thời gian, nếu thấy không hợp thì tính tiếp. Khang Tiểu Vũ nhìn hắn cười nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho ngươi, có cái gì cảm thấy khó khăn cứ nói, không cần phải ngại. Băng thần nhìn nàng nói, yên tâm, ta chắc chắn không chút nào ngại cả. Hắn mà ngại thì chắc chắn không thể nào sống trong đó được, trong lúc sinh hoạt chắc chắn sẽ có những điều đôi bên cần giải quyết. Khang Tiểu Vũ nhìn đồng hồ rồi nói, chúng ta bảo trước mấy vị tỷ muội khác sẽ tới, vào chỗ ngồi của chúng ta thôi, hôm nay có lẽ sẽ có nhiều truyền nhân của mấy vị kia. Hội của chúng ta thu được một người thôi cũng đã tốt lắm rồi. Băng thần thắc mắc hỏi, nếu ta tuyển những người đó vào tổ đội cũng được chứ? Khang Tiểu Vũ quay lại nhìn hắn nói, tất nhiên là được, chỉ cần ngươi có khả năng hội sẽ không ngăn cấm. Bỗng nhiên vào lúc này trong đầu băng thần vang lên âm thanh của hệ thống. Nhiệm vụ chinh phục Trịnh Vũ Cầm 1 năm, yêu cầu, độ thiện cảm 100, đối phương có khả năng kháng lại âm dương song tu thần quyết, độ thiện cảm sẵn có trên 90 mới có thể bắt đầu gây ra ảnh hưởng. Phần thưởng, siêu cấp bảo vật, siêu cấp năng lực, trừng phạt, chết. Băng thần nhìn nhiệm vụ thì ánh mắt nhíu lại, hắn liếc qua Trịnh Vũ Cầm, lần đầu tiên hệ thống trừng phạt ngắn gọn như thế. Hắn ta hơi lo lắng nhưng nhanh chóng bình tâm lại, còn 1 năm cơ mà lo lắng làm gì. Tự nhủ như thế, sau đó hắn ta hướng ra ngoài muốn tìm cho mình đồng đội, trong hội mấy người kia thiên phú cũng thường thường thôi, nghe nàng nói trong yến hội này có những người thiên phú tốt, mình thử đi kiếm xem. Băng thần bắt đầu lướt qua mọi người, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh, đọc thông tin của tất cả xem có ai phù hợp với tổ. Góc truyện audio.com, đội của mình không? Một tiếng sau khi hắn ta bế tắc nhất thì có một cô gái xuất hiện khiến mắt hắn sáng lên như đèn pha. Cho ta hỏi, muốn gia nhập nữ nhi hồng thì phải đi lối nào? Tính danh, Trình Thiên Tuyết, cực lực, dị năng C cộng, ngũ hành hệ dị năng, huyết mạch, phong thần, thể chất, ngũ hành thể, đẳng cấp, 3, lực lượng, 1600, tốc độ, 1200, trí lực, 18, thiên phú, 90, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, kim, mộc thủy, hỏa thổ, tuổi thọ, 150, độ thiện cảm, 60, danh hào. Không, băng thần thấy một cái thần thể tự đi tìm mình, vận khí của mình quả nhiên nghịch thiên rồi. Hắn ta đứng thẳng lên vỗ ngực nói, ta có thể tuyển ngươi vào nữ nhi hồng hội. Trình Thiên Tuyết nhìn hắn nghi ngờ hỏi, sao ta nhìn không thấy ngươi ở trong ban lãnh đạo, ta còn nhớ nữ nhi hồng chỉ tuyển nữ không tuyển nam. Băng thần nhìn nàng nói, cái do ta mới gia nhập, bây giờ ngươi thử tìm lại đi sẽ thấy ta thôi. Cô nàng nghi ngờ mở ra mắt tính quang học tìm kiếm, quả nhiên có hình băng thần trong đó. Băng thần nhìn nàng mỉm cười nói, trong hội lúc này còn có vị trí trông là một đội ngũ đặc biệt gồm những thiên tài mạnh nhất. Trình Thiên Tuyết mắt sáng lên nói, thế làm sao để gia nhập? Băng thần mỉm cười hướng dẫn nàng vào trong trang web điền tên chụp hình mình, sau đó hắn chỉ nàng để vị trí của mình vào đội nhóm của hắn. Hắn không để cho nàng phản đối, lập tức nhấn đồng ý, khi tổ đội hiện lên chỉ có 2 người thì ngốc như Trình Thiên Tuyết cũng cảm giác hình như mình bị lừa. Cách chương.